Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, thật có quỷ. Mà không chờ Ikkyo mở miệng, Umusu lại dẫn đầu nói, ngươi còn có luyến, lão quản gia ngẩng đầu nhìn chúng nhân nói, mấy vị là có ý gì? Chẳng lẽ tại hạ làm đồ ăn không hợp chư vị khẩu vị? Vậy tại hạ đi một lần nữa. Lão quản gia còn chưa nói xong, Umusu tiếp tục bình thản nói ra, nơi này huyễn thuật đối ta vô hiệu, không cần dùng những này vỡ vụn đĩa không để che giấu. Đĩa không? Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn về phía Umusu. Umusu đối Ikkyo gật gật đầu trả lời, ân, nơi này ít nhất có lấy hơn 20 năm không có quản lý qua. Khắp nơi đều là dơ giấy bẩn thỉu cùng cho bụi. Dạng này à, Ikkyo xoa cằm, nhìn hoàn toàn không có ngoài ý muốn cảm giác. Ngươi, các ngươi đang nói cái gì nha? Don không hiểu nhìn xem đám người. Nhìn thấy cuối cùng lão quản gia thời điểm, còn toát ra một tia hoảng sợ. Huyễn thuật, thật lợi hại rồi. Acerola hai mắt lóe ánh sáng nhìn về phía lão quản gia. Xem ra các loại phương thức, nói quá trình bên trong, lão quản gia bên cạnh chân chui ra một cái rên ga, một hai chỉ Hunter, cũng là lúc này, tại Ikkyo, Don, Acerola trong mắt cảnh sắc bắt đầu biến hóa, từ vàng son lộng lẫy trong nháy mắt biến thành khắp nơi đều là tro bụi cùng vỡ vụn trang trí. Thức ăn trên bàn cũng trong nháy mắt biến mất, đĩa biến vỡ vụn. Dao nĩa biến vết dỉ loang lổ. Phún phún phún, cái này huyễn thuật thật sự là cao minh. Mặc dù biết có vấn đề, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Sớm biết liền để Masado trước thay ta giải trừ rơi huyễn thuật. Ikkyo sư tay một câu về sau, quay đầu nhìn về phía ba cái Pokemon. Hệ thống, quét hình, Hunter, thực lực 70 cấp. Tiềm lực ngân sắc, Hunter, thực lực 71 cấp, tiềm lực ngân sắc, Zenga, thực lực 79 cấp, tiềm lực màu vàng. Nhìn xem ba cái Pokemon tư liệu, Ikkyo kinh ngạc nhíu nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy có chút hợp lý. Ba cái thiên vương cấp Pokemon liên thủ làm ra loại này huyễn thuật. Đúng là khả năng. Nhưng đoán chừng cái này huyễn thuật cũng liền có thể ảnh hưởng đến cả tòa dương quán chung quanh. Lại xa lại không được. Dù sao Zenga một hệ liệt Pokemon không phải sở trường huyễn thuật. Cũng không phải Zorua, Zorok, Stunler một hệ liệt sở trường huyễn thuật Pokemon. A, Don kinh hô một tiếng. Trực tiếp nhào tới Ikkyo trong ngực. Liền ngay cả Acerola cũng không khỏi tới gần Ikkyo mấy bước. Nắm lấy Ikkyo tay áo, nhìn có chút khẩn trương. Ikkyo cũng khá là quái dị. Đòn thế mà sợ hệ Ghost Pokemon. Giống như không phải như vậy à. Với lại, đòn coi như xong. Acerola thế mà cũng sợ. Nói đùa đâu à. Nàng không phải hệ Ghost Thiên Vương sao? Vì cái gì nhìn thấy hệ Ghost Pokemon sẽ biết sợ. Ikkyo một tay lâu trụ Don, một tay sờ về phía Acerola đầu nói ra, ta nói ngươi hai thế nào? Đừng nói cho ta ngươi sợ Zenga cái gì. Don không có trả lời, như cũ tại Ikkyo trong ngực run lẩy bẩy. Ta đương nhiên không sợ. Hệ Ghost Pokemon ta không sợ. Cái kia Acerola vừa nói vừa lắp ba lắp bắp hỏi chỉ hướng lão quản gia nói. Hắn, Ikkyo cũng nhờ vào đó quay đầu nhìn lại. Phát hiện ba cái Pokemon đều tại cái kia cười hì hì nhìn xem Don cùng Azalaura. Đoán chừng chính thích thú đi, nhưng là lão quản gia lại khác biệt. Lão quản gia lúc này chính đầy mặt máu tươi. Một con mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Con mắt còn lại đột xuất hơn phân nửa nhìn xem đám người. Quần áo trên người cũng là phá vỡ vụn nát. Máu tươi chảy ngang. A, tình cảm không chỉ là hệ Ghost Pokemon. thật đúng là toát ra một cái quỷ đến. Ikiyo ngạc nhiên bĩu môi nói đi thì nói lại, liền cái này ba cái Pokemon. Rotom đâu? Nơi này không có Rotom sao? Đúng vậy, Ikiyo ngay từ đầu đến nơi này chính là hướng về phía Rotom tới. Ở trong game nơi này quả thật có một cái Rotom. Ikiyo đối với Rotom cũng tò mò, muốn thăm dò. Mặc dù tại nguyên tác bên trong đăng tràng số lần tính nhiều, nhưng là cũng không có nghĩa là loại này Pokemon rất nhiều. Hắn đến nay còn chưa từng gặp qua một cái đâu, mà bây giờ đã thật gặp được cái này Osato. Cái kia Ikiyo lại sao có thể tùy ý từ bỏ? Vạn nhất tiềm lực không sai đâu. Về phần về sau gặp phải, vậy liền sau này hãy nói. Huống hồ, cái này ba cái Jenga một nhà tiềm lực đều rất không tệ. Nếu như Rotom tồn tại, nói không chừng cái kia Rotom cũng là màu vàng tiềm lực. Không biết chư vị có hài lòng hay không loại này chiêu đãi. Lão quản gia cười a mắt nhìn đám người. Chỉ là cái kia trong lúc cười hàn ý là cá nhân đều có thể cảm giác được. Cảnh, theo lão quản gia tiếng nói vừa ra, Jenga cùng Hunter nhào về phía Ikiyo bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Umusu nhẹ nhàng phất tay, một đạo ngọn lửa màu tím ngưng ra. Trong nháy mắt đem ba cái Pokemon liên quan lão quản gia cùng một chỗ bao vây lại. Jenga cùng Hunter đều kinh hồn không chừng nhìn lên hỏa diễm. Một cái Hunter đưa tay đụng đi, trong nháy mắt truyền ra một tiếng hét thảm. Lần này để ba cái Pokemon đều triệt để trung thực, không dám ở đụng chạm chung quanh lửa tím, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế từ lửa tím bên cạnh quấn đi. Chỉ tiếc lửa tím tựa như có linh hồn bình thường, gắt gao đi theo ba cái Pokemon, khiến cho ba cái Pokemon chỉ có thể ngu ngơ tại nguyên chỗ nhìn xem đám người. Nhất là nhìn về phía Umusu thời điểm, trong ánh mắt toát ra một tia hoảng sợ. Lão quản gia quay đầu nhìn về phía, các loại nghi hoặc bốc lên chạy lên não. Cái này là nhân loại a? Nhân loại còn có thể phát ra hỏa diễm? Ngạch, ta nói, người cũng không phải là muốn phục sinh hắn a? Ikiyo kinh nghi nhìn về phía Umusu. Umusu lắc đầu trả lời, không, không phải cho nên vong, ta sẽ không đi phục sinh. Mặc dù Umusu nói khi mơ hồ, nhưng Ikiyo lại có thể đoán được Umusu ý tứ, trừ phi là bởi vì những cái kia siêu thần thú tạo thành một chút ngoài ý muốn. Umusu hẳn là sẽ không tùy tiện phục sinh nhân loại. Acerola triệt để ôm lấy Ikiyo, một mặt hoảng sợ nói ra. Phục sinh, ui, chết biến thái, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Lão đầu kia là huyễn thuật a? Là huyễn thuật a? Mau nói cho ta biết a? Hắn là huyễn thuật a? Hắn nhưng thật ra là Jenga làm ra huyễn thuật a? Đòn sớm đã quát ở lỗ tai, đem vùi đầu vào Ikiyo trong ngực, đồng thời còn không ngừng mà lẩm bẩm nói, ta nghe không được, ta nhìn không thấy, ta nghe không được, ta nhìn không thấy, ta nghe không được, ta nhìn không thấy. Ikiyo có chút cúi thân, đưa tay đem Acerola triệt để nâng lên, tay kia ôm thật chặt đòn nói, yên nào, không có vấn đề. Không có vấn đề, Acerola cũng không hỏi thăm. Học Don, triệt để đem vùi đầu vào Ikiyo trong ngực, đi theo Don cùng một chỗ thì thào. Umusu cũng vào lúc này nhìn về phía lão quản gia nói. Đem thả xuống ngươi lưu luyến, tiến về linh giới đi thôi. Tại hạ lưu luyến, không, các ngươi có thể biết cái gì? A, lão quản gia gào thét. Còn hướng lấy Umusu đánh tới, không để ý chút nào lửa tím đem hắn đốt thành hư ảnh. Như cũ nhắm ngay Umusu đánh tới, đã ngươi không muốn tự chủ tiến về. Vậy ta chỉ có thể đưa ngươi tiến đến. Umusu sắc mặt bình thản nói xong, trong tay lửa tím lần nữa ngưng tụ mà ra. nhưng ngay tại Umusu chuẩn bị đánh ra lửa tím thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến một đạo non ấu giọng nữ. Thi đấu ba, dừng tay đi, đã đủ, lần này để lão quản gia hoặc là nói thi đấu ba triệt để dừng lại. Quay đầu nhìn về phía một bên vách tường, Umusu trong tay lửa tím cũng đi theo dừng lại. Quay đầu nhìn về phía một bên vách tường, Ikiyo ôm hai nữ cũng cùng theo một lúc nhìn lại. Không bao lâu, một cái ôm con rối, thân mang màu trắng váy liền áo tiểu nữ hài lại xuyên qua vách tường mà đến. Đại tiểu thư, lão quản gia cúi đầu thi lễ về sau, chỉ vào Ikiyo bọn họ nói, nếu chúng ta không liều, tất nhiên sẽ bị bọn hắn mang đến linh giới. Khi đó chúng ta, không chờ lão quản gia nói xong, tiểu nữ hài lắc lắc đầu nói, đã đủ rồi, chúng ta đã đợi hơn 20 năm, hắn sẽ không lại trở về, hắn đã đem chúng ta lãng quên. Không, lão quản gia lại kiên quyết phản bác, không, lão gia hắn nhất định là có chuyện quan trọng, hắn không có quên rơi chúng ta, hắn nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ tiểu nữ hài như cũ lắc đầu tố nói ra. Thi đấu, chúng ta đừng lại lừa gạt mình. Chúng ta đã đối quá nhiều người tạo thành làm phức tạp. Zenga bọn chúng cũng giúp chúng ta rất rất nhiều. Đã đủ, cái kia, ta cảm thấy đi, vẫn là để ta trước nói hai câu tương đối tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.